Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi mình chút. Mở khóa trường rồi đó. Ok. Nhưng lần này cũng có chỗ không giống như trong quỷ động. Ban đầu bên trong quỷ động, Hứa Thanh nhìn thấy thần linh chân chính. Sau khi đối phương mở mắt ra liền hình thành một cỗ lực lượng xâm nhập, ảnh hưởng tới hết thảy tồn tại bên trong quỷ động. Các loại uy lực đó không thể chống cự, không thể thừa nhận, không thể nắm lấy. Thậm chí, thứ phân giải cũng không chỉ có thân thể, ngay cả pháp lực trong cơ thể cùng với ý niệm hiện ra trong đầu tựa hồ cũng bị phân giải và hoạt hóa tự thành thân thể. Một thắc có cảm giác đó là cảm giác hết thảy mọi thứ đều muốn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nếu không phải nữ ngô công kia xuất hiện, chỉ sợ lúc đó hắn đã gặp phải nguy cơ không cách nào tưởng tượng được. Nhưng cho dù dựa vào bản thân miễn cưỡng đợi đến lúc căn nhà gỗ ngũ giác truyền ra tiếng trấn an thần linh, khoảng thời gian trì hoãn lúc nữa cũng đã khiến Hứa Thanh nhận lãnh thương tổn cực lớn. Dù là không chết, cũng sẽ bị dị hóa trở thành những sinh mệnh giống như quỷ dị bên trong quỷ động. Nhưng hôm nay đối mặt với Sở Thiên Quần, mặc dù phương thức cùng loại nhưng chênh lệch giữa cả hai lại tựa như trời và vực vậy. Sở Thiên Quần lẩm bẩm, tuy lấy thân thể bản thân làm chất môi giới, mô phỏng tiếng lẩm bẩm của thần linh. Nhưng thật sự thì đây không phải thần linh chân chính phủ xuống, cuối cùng chỉ là mô phỏng mà thôi. Dù sao, phía sau xuất hiện hư ảnh thần linh, nhưng từ bản chất thì vẫn không cùng một dạng với tất cả những gì Hứa Thanh trải qua bên trong quỷ động. Và lại bây giờ Hứa Thanh cũng đã không giống với khi ở trong quỷ động lúc trước. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn nhập tơ máu lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn chăm chăm Sở Thiên Quần đang khoanh chân đả tọa phía trước, toàn thân gã tràn ra kim quang rực rỡ. Giờ phút này hắn không quan tâm tới thân thể, trong lúc thiên địa vặn vẹo mọc ra vô số thịt lồi, mặc kệ những thứ thịt lồi không ngừng hình thành, sau đó kéo dài ra. Hắn biết rõ, muốn đối kháng loại thần lực này của Sở Thiên Quần không phải không có phương pháp. Vô luận Thiên Đạo Thương Long hay Quỷ Đế Sơn, hoặc chính là cái bát âm bình ẩn chứa tiếng hí khúc của nữ tử mà hắn mua được từ bên trong quỷ phường cũng có thể sử dụng. Về phần lực lượng động cấm và tử nguyệt cũng có thể sử dụng lên bản thân đối kháng loại lực lượng nầm bẩm này. Nhưng trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, thứ hắn muốn không phải đối kháng, mà là trấn áp, lấy năng lực của thần trấn áp thần lực. Hứa Thanh muốn nếm thử một chút, bởi vì cách vận dụng thần linh của Sở Thiên Quần đã khiến hắn có một tình cảm. Hình như ta cũng có thể làm được. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Bản thân ở trong mảnh vỡ thế giới của Yên Miểu tộc, nhìn như nguy cơ nhưng cũng là một loại cơ duyên. Ít nhất nơi đây tương đối bí ẩn. Mặc dù lúc trước có lực lượng của Hồng Nguyệt cố ý tìm kiếm, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, nếu như ở bên ngoài, sợ là chớp mắt khi lấy từ Nguyệt ra hắn cũng sẽ lập tức bị Hồng Nguyệt phát hiện. Như vậy, nếu ta không vận dụng quá nhiều, phối hợp thêm độc cấm che đậy, thêm mảnh vỡ của thế giới Yên Miểu tộc. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên quyết đoán, khó khăn ngẩng đầu liếc mắt nhìn khe hở trên bầu trời. Theo tâm niệm của hắn vừa động, trên bầu trời, Thương Long Thiên Đạo cũng bị Sở Thiên Quần lẩm bẩm ảnh hưởng. Nhưng nó rõ ràng vẫn có thể hoạt động tự nhiên, lập tức bỗng nhiên hất cây đuôi đen, vỗ vào trên khe hở. Oanh một tiếng, khe hở bị Hứa Thanh xé mở lúc trước lập tức mơ hồ, khép kín lại, khôi phục trạng thái giam cầm như cũ. Ngay sau đó, Hứa Thanh chú ý đến trên người Sở Thiên Quần phía trước, tòa thiên cung thứ ba và thiên cung thứ tư trong cơ thể, đồng thời bộc phát. Độc cấm thần bí khó lường đến từ thần vực lập tức khuếch tán trong cơ thể Hứa Thanh, tràn nhập toàn bộ máu thịt. Đồng thời những thịt lồi ra trên thân thể hắn cũng đều lập tức hư thối, hóa thành máu đen, tung bay bốn phương. Tương tự bị độc sát còn có những thanh âm chui vào trong máu thịt của hắn. Chúng nó không cách nào bỏ chạy, trực tiếp tiêu tán. Hết thảy phản kháng đều bị hóa giải, hết thảy tách rời đều bị xóa đi. Sau đó, độc cấm từ trong thân thể liền lan tràn ra bên ngoài, dung nhập hư vô bốn phía, khiến cho không gian hỗn loạn vặn vẹo cùng với mơ hồ chung quanh hắn càng mãnh liệt hơn. Đồng thời lực lượng độc cấm tạo thành dị chất thuộc về hắn cũng vào thời khắc này sinh sôi, xuất hiện. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, không ngừng vần quanh, dường như trong một cái nháy mắt này, Hứa Thanh trở thành sinh mệnh có đủ đặc tính của thần linh. Vẫn không kết thúc. Một khắc sau khi tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên lan tràn, những nơi huyết nhục của hắn đi qua liền biến thành màu tím. Cuối cùng toàn bộ thân hình cũng giống vậy trở thành một người màu tím. Toàn thân hắn tràn ra ánh sáng tím, ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho phạm vi xung quanh trong chốc lát tràn ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Bên trong tia sáng màu tím bao phủ, một loại dị chất khác thuộc về Hứa Thanh sinh sôi ra từ trong hư vô. Đó là dị chất do tử nguyệt tạo ra, sau khi xâm nhập vạn vật, tất cả đều lấy Hứa Thanh làm đầu nguồn. Giờ phút này, chúng nó cùng dị chất độc cấm nhanh chóng quấn quanh nhau cùng một chỗ, cùng nhau vần quanh bên người Hứa Thanh, không ngừng xoay tròn. Trong chớp mắt liền tạo thành phong bạo kết nối cùng bầu trời, ầm ầm quét ngang bát phương. Trong gió lốc có thể thấy được trên bầu trời mơ hồ có một hình tử nguyệt hư ảo. Đây là quyền hành thần linh biến thành, là lực lượng của thần chân chính. Mà sau tử nguyệt, một đôi mắt màu đen không thể bị xâm nhập nhuộm màu thế giới màu tím. Bên trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng vô tận độc cấm. Hai loại thần quyền khác biệt cùng bộc phát trên người Hứa Thanh, không hề giao hòa lẫn nhau và cũng không trùng lập, đối kháng lẫn nhau, đồng thời cũng tồn tại với nhau. Bây giờ, tản mát ra toàn bộ thần uy thuộc về bọn chúng. Giờ khắc này Hứa Thanh tràn nhập thần uy, biểu cảm xuất hiện vẻ lạnh lùng. Trên người tản mát ra một cỗ khí tức tôn quý vô thượng, mà trong thiên địa nổ vang, hư vô run rẩy, vị cách lại càng mãnh liệt kéo lên. Cuối cùng, dưới hai loại thần quyền cùng lúc gia trì, đạt đến một trình độ kinh người, tựa như đã trở thành một hình thức ban đầu nhưng chưa hoàn chỉnh của tân thần. Anh tử run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông rung động kịch liệt. Bọn họ không chần chờ chút nào lập tức liền huyễn hóa ra ngoài, quỳ bái trước mặt Hứa Thanh. So với việc lão tổ Kim Cương Tông kính sợ, anh tử bên trong lại tràn ra cuồng nhiệt và thành kính, không gì sánh kịp. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, trong mắt có quang mang màu vàng khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn thân, thoạt nhìn là tràn đầy thần thánh, nhàn nhạt mở miệng. Ảnh tù chi cấm, tùy từ sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mạnh. Đoạn văn tự tựa như khẩu quyết mà không phải khẩu quyết này, Hứa Thanh kêu lão tổ Kim Cương Tông bịa ra, vì để che giấu bí mật của thuật dung ảnh. Giờ phút này được hắn đọc lên, không có hàm nghĩa đặc biệt gì cả, chỉ đơn giản là tùy ý mở miệng. Nhưng lại khiến cho ảnh tử đang quỳ sững sờ, cảm xúc càng thêm kích động. Cùng lúc đó, đoạn văn tự truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh, âm điệu tự nhiên sinh ra cảm giác thâm sâu mơ hồ. Tựa như từng lời nói đều bị vô số tin tức bám vào, trùng lập gia trì, ẩn chứa mặt hàm nghĩa khác, vang vọng bốn phương, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ liền bắt đầu trở nên vặn vẹo vô tận. Các loại lực lượng thần linh lẩm bẩm ẩn chứa hết thảy biến hóa phủ xuống. Sau khi Hứa Thanh mở miệng, lại lần nữa xuất hiện. Mặt đất run rẩy, tất cả những cát sỏi cũng bắt đầu tan vỡ, vô số dị tượng biến ảo quanh bốn phía Hứa Thanh. Trong một chớp mắt, từng tiếng gào thét thê lương tựa như truyền đến từ trong năm tháng truyền ra. Mặt đất nứt toái, từng cây xúc tu máu thịt mơ hồ bay lên. Trong một chớp mắt, bộ dáng toàn bộ thế giới đại biến, tràn đầy quỷ dị và không rõ. Vạn vật bị xâm nhập, toàn bộ đều hỗn loạn, thế giới lắc lư, vặn vẹo quỷ dị. Mà đầu nguồn của tất cả thứ này chính là Hứa Thanh. Dưới hai loại thần quyền đồng thời gia trì, mặc dù hắn chưa hoàn chỉnh, tuy nhiên chính là hình thức ban đầu. Nhưng một cái chớp mắt này quả thực hắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng trên phương diện vị cách. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, giọng hắn chính là thần âm. Sở Thiên Quân chỉ là mô thoảng mà Hứa Thanh lại không phải. Từ bản chất mà nói, lời hắn mới chính là thần âm chân chính. Mặc dù không bằng những thần linh khác, nhưng vẫn có thể trấn áp Sở Thiên Quân. Quá trình lẩm bẩm của Sở Thiên Quân lập tức bị đoạn lên. Từ nghe không hiểu biến thành hình như có thể nghe hiểu. Thần đầu theo hắc đạo, minh minh vượt qua trĩ đình, dương đức, hối âm tinh. Lồng ngực của gã phập phồng lên xuống, ánh mắt cũng từ khép kín mở ra, hoảng sợ nhìn Hứa Thanh. Vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng giờ khắc này vòng kim quang quanh thân thể gã bỗng nhiên ầm ầm tan vỡ. Theo nó tan vỡ, vô số dị biến liền trực tiếp bộc phát trên người gã. Thân thể bắt đầu phân giải, ý nghĩ và những bộ phận của gã đang tự độc lập. Giờ phút này trong lúc Hứa Thanh đang mở miệng, tất cả mọi thứ trên người gã đều bị dị hóa nghiêm trọng. Tiếng lẩm bẩm trong miệng trở thành tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Nguy cơ ở ngay trước mắt, Sở Thiên Quân giơ tay phải lên, trực tiếp đâm vào bên trong một con mắt của bản thân. Sau khi hâm hăng đông xuống, con mắt nổ tung, máu tươi màu vàng hóa thành huyết vụ, mãnh liệt khuếch tán về bốn phía chống cự thần âm đến từ Hứa Thanh. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cũng không chịu nổi. Sức mạnh mà hắn bộc phát lúc này không phải thứ hắn có thể thừa nhận. Trong khi truyền ra thanh âm kia, thân hình của hắn cũng bắt đầu tan vỡ. Nhưng mà lần thử nghiệm này khiến cho Hứa Thanh rõ ràng ý thức được hai loại thần lực trên người mình còn rất nhiều chỗ chưa thể khai phát. Đồng dạng, đám thần lực này cũng tồn tại nguy hiểm cực hạn. Trừ phi hắn trở nên càng mạnh hơn, nếu không đủ sức sử dụng chỉ cần một hơi không cẩn thận liền sẽ khiến bản thân vẫn lạc. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự, sau khi trấn áp lực lượng lẩm bẩm của Sở Thiên Quân liền lập tức thu hồi độc cấm và tử nguyệt. Phong bào tiêu tán, thiên địa khôi phục như thường, mà Sở Thiên Quân bên trong lúc máu màu vàng tản ra, trong miệng truyền ra tiếng hét thê lương bén nhọn, nhưng cuối cùng gã cũng miễn cưỡng trấn áp dị hóa. Giờ phút này thân sắc gã dữ tợn, xông lên trời, gào ra tiếng thét không cam lòng. Người rõ ràng là tu sĩ, rõ ràng chỉ là tu sĩ. Sao lại như thế? Tại sao ngươi có thể khắc chế ta như vậy được? Ta không tin! Trên mặt Sở Thiên Quân hoàn toàn là máu tươi màu vàng, vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo. Một con mắt còn dư lại gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh đang đứng dưới mặt đất. Gã giơ tay phải lên, trực tiếp chọc xuyên ngực mình túm ra trái tim, chợt kéo ra. Máu tươi phun trào, gã bóp nát trái tim màu vàng trong tay. Máu thịt rơi lả tả, bên trong trái tim xuất hiện một cái hộp. Nếu như thất gia ở nơi này, chỉ cần nhấc mắt là có thể nhận ra, vật này khá tương tự như cái hộp hôm đó Tử Thanh Thái Tử cầm. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện cái hộp này tồn tại một chút khác biệt, cũng không phải tương tự, mà hình như đơn sơ hơn rất nhiều. Bây giờ, được Sở Thiên Quân cầm trong tay, sau khi gã bóp chặt một cái, bên trong hộp liền tràn ra một đạo ánh sáng. Đó là ánh mắt thần linh. Nháy mắt khi cảm thụ đạo ánh sáng này, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mạnh một cái. Trong một nháy mắt, độc cấm và tử nguyệt trong cơ thể rõ ràng xuất hiện, dấu hiệu bị áp chế. Mà đạo ánh sáng này không hề bắn ra bốn phía, nó hóa thành thực chất dung nhập vào tay phải Sở Thiên Quân, khiến cho bàn tay của gã trở nên vô cùng rực rỡ. Giơ lên cách không nhấn một cái về Hứa Thanh, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thần thuật, tương lai, lưu phi. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, lúc giao chiến cùng Sở Thiên Quân, trong lòng gã liền biết rõ thân thể thử nghiệm thần linh sẽ nắm giữ pháp thuật thần bí khó lường, giống như Thánh Quân Tử cũng đã triển khai một pháp thuật cực kỳ kinh người lúc trước. Mặc dù cuối cùng thất bại, không có thành công, nhưng vẫn khiến cho Hứa Thanh ấn tượng cực kỳ sâu. Giờ phút này, ngay khi Sở Thiên Quân mở miệng, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được bốn phía mình biến hóa. Trung quanh hắn xuất hiện từng bức họa lớn hơn mấy trăm ngàn. Bên trong từng tấm chiếu đến hình ảnh hắn. Yên bình đả tọa có, hốt hoảng trốn chạy có, tuyệt khí tử vong có, kêu rên vô tận có. Vô số cảnh tượng. Những cảnh tượng kia đều là tương lai của Hứa Thanh. Những cảnh tượng này lần nữa chồng lên nhau đã trở thành một quyển tranh. Trong khi Sở Thiên Quân phất tay liền nhanh chóng lật qua lật lại. Hình như gã đang muốn tìm một cảnh tượng Hứa Thanh tử vong, sau đó kéo ra từ trong tương lai. Biến nó trở thành thực tế. Đây là thần thuật tương lai phi lưu. Một màn tương tự lúc như Hứa Thanh đối mặt với Thánh Quân Tử đã từng trải qua. Lúc đó phương pháp phá giải chính là quấy nhiễu tương lai, nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng mà lúc đó Thánh Quân Tử chỉ là bán thành phẩm, thần thuật cũng không có hoàn toàn thành công, thậm chí còn chưa từng xuất hiện cái hộp kia. Hiện giờ Sở Thiên Quân rõ ràng liều mạng hết thảy, xé cái hộp kia xuất hiện, trong ánh mắt đó dung nhập bàn tay gã, khiến cho tâm thần Hứa Thanh không ngừng dâng lên, sóng lớn mãnh liệt. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, tự thân thể nghiệm loại thần thuật kinh khủng này, và lại, tương đối nguyên vẹn. Từ trình độ nào đó mà nói cũng coi như một đại thu hoạch, là cơ duyên với Hứa Thanh. Ít nhất trong giờ khắc này, cảm giác của hắn đối với loại thần thuật này đã trở nên toàn diện hơn rất nhiều so với trước kia. Cũng từ trong một cái chớp mắt đó, trong đầu hắn hiện lên vô số tin tức. Hắn cũng không phải là muốn tiếp thu những tin tức này, mà vào lúc hắn nhìn thấy đạo ánh sáng kia cùng với thần thuật, chúng nó liền tự động xuất hiện ra trong tâm thần của hắn. Dường như chúng nó vốn đã ẩn chứa trong ánh sáng thần thuật bên trong với thần thuật rồi. Bị động thu nhận khiến trán Hứa Thanh không ngừng nổi lên gân xanh. Trong đầu giống như có một luồng sóng âm xuyên qua, truyền đến đau nhức kịch liệt. Ánh mắt cũng lập tức sung huyết, mơ hồ nhô ra phía ngoài, dường như đang muốn nổ tung. Trong lúc thừa nhận loại đau đớn kịch liệt này, theo những tin tức hiện ra trong đầu, hắn đồng thời bỗng nhiên hiểu được chút hiện tượng của thế gian. Trong mắt thần linh, mỗi đời của một sinh mạng đều được một biển tranh vô cùng rõ ràng. Lúc thần linh nhìn thấy ngươi, quá khứ và tương lai, tất cả ngươi đều tạo thành vô số cảnh tượng, trùng lặp lên nhau, giao hòa lẫn nhau, cải biến lẫn nhau. Từng hành động, thậm chí nhiều khi thêm một bước về phía trước, đi nhanh hơn trong chốc lát hay chỉ dừng lại một chút, đều có thể ảnh hưởng tương lai, trở thành một cái biến số, sinh ra một nhánh tương lai khác biệt. Cho nên, cảnh tượng trong tương lai là vô số biến hóa, chúng nó hội tụ thành một dòng sông mênh mông, trùng lập thành một tập tranh sinh mệnh. Tập tranh này rất dày, phàm tục tất nhiên không cách nào cảm giác, cũng không thể thừa nhận. Coi như là tu sĩ, cũng chỉ có khi tu vi đạt đến trình độ nhất định mới có thể, có lẽ cảm thấy một bộ phận. Chỉ có đạt đến đỉnh phong mới có khả năng nhìn nguyên vẹn. Bởi vì sau khi nhìn thấy tập tranh nguyên vẹn, luồng tin tức trong nháy mắt truyền tới tuyệt không phải người có cách vị tầm thường có thể thừa nhận. Lại càng không cần phải nói tới đây chỉ là tập tin tức tranh của một người mà thôi. Nếu như nhìn chúng sinh trên toàn bộ thế giới, nhìn bản thân thế giới này, như vậy sức nặng kia sẽ đạt đến một trình độ không thể nào tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, vô cùng vô tận tin tức bộc phát, sau đó căn cứ tu vi người thừa nhận hình thành trình độ phá hủy khác biệt. Trên thực tế thì đây cũng là một trong những nguyên nhân không thể nhìn thẳng vào thần linh. Bởi vì trên người thần linh cũng tồn tại một loại tập tranh như vậy, bao hàm không chỉ tương lai, còn có rất nhiều thông tin khác không cách nào miêu tả. Số lượng càng nhiều, càng thêm nặng nề. Cho nên có chút thời điểm, có lẽ thần linh không sinh ra ý niệm hủy diệt trong đầu, nhưng sau khi sinh mệnh nhìn thấy thần linh, bị động tiếp tụ một tin tức không giới hạn, bản thân không chịu nổi, hoặc là thân thể bị ảnh hưởng dị hóa, hoặc là lập tức diệt vong. Chỉ có nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời là không giống vậy. Lúc nó đang nhắm mắt có thể ngóng nhìn. Chỉ là một khắc nó mở mắt mới có thể bộc phát toàn bộ. Đối với những thần linh khác mà nói, đây tựa hồ là một loại thể hiện nhỏ yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đó lại là thần linh đầu tiên có thể xâm nhập bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ. Hình như ngay cả những thần linh khác cũng đều trong phạm vi xâm nhập của nó. Bởi vì nơi mà thần linh nhìn tới ba lần liền được xưng là thần vực. Rất mâu thuẫn, không cách nào giải thích. Những tin tức này tràn nhập trong đầu Hứa Thanh, tương tự cũng hóa thành mâu thuẫn, khiến cho thất khiếu của hắn lập tức đổ máu, thân thể kịch liệt run rẩy, thậm chí máu thịt trên người cũng bắt đầu tan vỡ. Hắn mãnh liệt cảm nhận được sự kinh khủng đến từ đạo ánh sáng dung hợp với bàn tay kia. Đó là thần quyền hoàn toàn khác biệt với độc cấm và tử nguyệt, và lại càng thêm thuần túy. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngăn được bộc phát trong tâm thần Hứa Thanh. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, lập tức vận hành lực lượng độc cấm và tử nguyệt trong cơ thể, khiến chúng khuếch tán toàn thân, ra sức bảo vệ thân mình, đối kháng với thần thuật đáng sợ kia. Dần dần cảnh tượng tương lai xung quanh hắn không ngừng mơ hồ, đã có dấu hiệu ảm đạm. Tốc độ lật qua lật lại từng tờ cũng hạ thấp, nhưng lại không tiêu tán. Song phương xuất hiện giằng co, không ngừng đối kháng. Sở Thiên Quân trên bầu trời nhìn qua một màn này, biểu tượng càng thêm dữ tợn. Vì giết Hứa Thanh, gã đã liều mạng, vận dụng tất cả hạch tâm bản nguyên của chính cỗ thân thể này. Ánh mắt bên trong hộp kia chính là hạch tâm thân thể thử nghiệm thần linh này, thân hình của gã cũng được cải tạo bởi có cái hộp này. Thậm chí căn cứ những tin tức gã nắm giữ bên trong đầu óc, bao gồm cả nhi tử của gã, bốn bộ phận thân thể thử nghiệm khác mặc dù phương pháp cải tạo là giống nhau, nhưng không thân thể nào có được cái hộp này bên trong người. Chỉ có gã, đây cũng là nguyên nhân gã có thể giữ lại thần trí. Mà bộc phát bản nguyên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng phục sinh của gã. Nhưng bây giờ đã không còn quan tâm tới việc này, gã trả giá đại giới như thế, triển khai thần thuật, tạo thành vô số cảnh tượng tương lai, vậy mà rõ ràng đang bắt đầu mơ hồ. Chẳng những như thế, liền ngay cả việc lật qua lật lại cũng dần càng trở nên tốn hết sức. Tất cả những thứ này mới khiến gã để ý nhất. Giờ phút này vẻ điên cuồng trong mắt gã càng thêm đậm thêm vài phần. Gã không cách nào chấp nhận kết quả như vậy, vì vậy liền mở miệng rộng ra, chợt khẽ hấp. Một hấp vừa rồi, hình như toàn bộ thân hình của hắn từ phần hông trở xuống lập tức héo rũ. Tất cả máu thịt đều mất đi, xương cốt cũng bị hòa tan. Chỉ trong chốc lát, nửa người dưới của gã liền trực tiếp trở thành tro bụi. Theo nửa người dưới tiêu tán, thần lực bản nguyên ẩn chứa trong đó chảy trở về trên người Sở Thiên Quần. Cuối cùng hội tụ vào yết hầu, trở thành đạo ánh sáng thứ hai, bỗng nhiên kích xạ ra từ miệng, dung nhập thần thuật triển khai trên tay phải. Trong thời gian ngắn, ánh sáng trên tay phải gã chợt phóng đại, rực rỡ tột cùng, đồng thời cũng bạo phát ra thần uy mênh mông trước đó chưa từng có, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng bị ảm đạm, chỉ còn lại bàn tay này của gã trở thành nguồn sáng duy nhất. Trong lúc trời đất rung chuyển, thế giới mơ hồ, toàn bộ không gian vặn vẹo, Sở Thiên Quần giơ tay lần nữa chảo một cái về Hứa Thành. Chết! Chết! Chết! Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh vừa ổn định lại thân hình lại lần nữa không khống chế nổi, chấn động mãnh liệt. Vô số cảnh tượng khắp bốn phía cũng từ ảm đạm biến thành rõ ràng. Thần sắc Sở Thiên Quần lộ vẻ kiêu hận cùng điên cuồng. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, tay phải nhanh chóng huy động, cấp tốc đảo qua cảnh tượng bốn phía Hứa Thanh. Không ngừng tìm kiếm một hình ảnh mà mình muốn nhất trong đó. Con người Hứa Thanh co rút lại, lục phủ ngũ tạng, mỗi tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt, thậm chí cũng bao gồm cả linh hồn bên trong. Trong một cái chớp mắt này truyền đến đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Như có từng que thép nung nóng đỏ thẫm đâm vào trong bụng, hung ác khuấy đảo. Toàn thân Hứa Thanh run lên, mở to miệng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, sắc mặt trắng bệch và thân thể lảo đảo rút lui. Cảm giác tử vong bao phủ sinh mệnh. Đồng thời hắn nhìn thấy trong những tấm hình chung quanh mình có một bộ ảnh trong vô số tương lai càng lúc càng rõ ràng, như muốn bị nhấp ra ngoài. Cảnh tượng kia là thân thể hắn tan vỡ, tất cả sự chống cự đều thất bại, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu nuốt hận mà chết. Mà Sở Thiên Quần cầm theo đầu lâu của hắn đi tới Thái Ti Độ Ách Sơn, đi tới một tòa mộ phần trong đó, sau đó đặt đầu lâu của Hứa Thanh trước mộ phần tế bái. Có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trước bia mộ. Đó là mộ của Thánh Quân Tử. Một màn tương lai này vẫn tồn tại loạt chi nhánh khác biệt sau đó. Tương lai có thể là Sở Thiên Quân tử vong, chết trong tay Tử Huyền, chết trong tay Lão Tổ Huyết Luyện Tử, chết trong tay Sư Tôn. Hoặc là chết trong việc bản thân tan vỡ, thậm chí có một bức bị chết trong tay, Tử Thành Thái Tử. Nguy cơ trước mắt, trong mắt Hứa Thanh tràn nhập tơ máu, đối phương bóp nát ánh mắt trong hộp, thần uy mênh mông. Hơn nữa Sở Thiên Quần này rõ ràng đang điều mạng. Cái này tạo thành một cái sát cục. Về phân tích hóa giải, trước mắt Hứa Thanh chỉ nghĩ đến phương pháp nào xử lý trực tiếp nhất. Đó chính là trấn áp tương lai bản thân, làm đối phương không cách nào thành công cải biến cảnh tượng. Nếu như Độc Cấm và Tử Nguyệt còn chưa đủ, vậy ta cho ngươi thêm một hư ảnh của bản thân, vai vác hai đại thế giới. Xem thử ngươi chấn động tương lai của ta kiểu gì. Hứa Thanh nghiến răng, bỗng giơ tay phải lên, 33 phù văn của Thái Hư Giới lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Trong đám phù văn nhanh chóng thiêu đốt, một ngọn núi cự đại huyễn hóa ra sau lưng Hứa Thanh. Ngay từ đầu ngọn núi này vẫn mơ hồ, nhưng theo 33 khối phù văn thiêu đốt, mắt thường có thể nhìn thấy nó đang dần rõ ràng. Một chớp mắt liền che đậy và thay thế thân ảnh Hứa Thanh, bộ dáng ngọn núi này thình lình hóa thành hình ảnh người khoanh chân đả tọa. Thân mặc áo giáp đen nhánh, cầm trong tay đỡ đao khổng lồ, khoanh chân mà ngồi. Trên đầu gối là Thái Sơ Ly U Trụ, trên vai vác hai tòa đại thế giới như một vị tà thần. Mỗi một tấc áo giáp trên người đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt bát vương, lưỡi đao khổng lồ càng giống như có thể cắt đứt thế giới. Vẻ vô ác hung tận truyền ra từ trên người, hóa thành chấn động kinh thiên, mang theo tàn bạo, mang theo điên cuồng, càng mang theo phẫn nộ đối với thiên địa, thanh thế động trời, khí thôn muôn đời. Khiến cho thế giới rung động lắc lư, sa mạc vỡ vụn, hư vô cũng theo đó xuất hiện khe hở. Sau khi biến thành bộ dáng này, quỷ đế có 8 phần tương tự Hứa Thanh. Thân ảnh Hứa Thanh đã hoàn toàn tan biến, sau đó hoàn toàn dung hợp lại với quỷ đế Sơn, lăng không bay lên. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về Sở Thiên Quần phía dưới. Hào đạo thuần quang tựa như nhật nguyệt vậy, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho khắp thế giới này trở nên sáng ngời, càng làm cho tâm thần Sở Thiên Quần dấy lên sóng lớn nhập trời, phát ra một tiếng hoảng sợ không cách nào nhìn. Cái này còn là kim đan sao? Dù Sở Thiên Quần đang trong trạng thái điên cuồng, cũng bị chấn động từ một màn này làm cho thanh tỉnh một chút. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, vô luận như thế nào cũng không ngờ được, trên người Hứa Thanh lại có nhiều vật kinh khủng như vậy. Hai đạo thần quyền, còn hư ảnh một uẩn thân, vai vác lưỡng giới có thể huyện hóa. Đây là quỷ đế. Trong khi tâm thần Sở Thiên Quần nổ vang, quỷ đế do Hứa Thanh huyện hóa hướng về đại địa, hướng về phía Sở Thiên Quần hung hăng, ngồi nện xuống. Khí tức bệ nghệ từ trên thân thể lập tức bộc phát, quét sạch bát hoang. Theo quỷ đế ngồi xuống, mặt đất tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán. Sở Thiên Quần trong đó há miệng phun máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một nửa thân hình cấp tốc hạ xuống. Mà vô số cảnh tượng tương lai xuất hiện bốn phía Hứa Thanh lúc trước, cũng theo quỷ đế hạ xuống, theo Sở Thiên Quần phun máu tươi, lập tức từ rõ ràng biến thành mơ hồ, lại từ mơ hồ biến thành ảm đạm, cho đến tiêu tán. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới mảnh vỡ cũng đều đai động. Sở Thiên Quần cười thảm một tiếng, nhìn qua thân ảnh kinh thiên động địa không ngừng hạ xuống trên đỉnh đầu. Nhìn qua chỗ sâu trong đó mơ hồ tồn tại bóng dáng Hứa Thanh, liền phát ra một tiếng thê lương. Dùng hai đạo thần quyền, một hư ảnh quỷ đế trấn áp tương lai, thủ bút thật lớn. Hứa Thanh, nếu như ta không chạm được tương lai của ngươi, vậy quá khứ ngươi thì sao? Ta muốn cho quá khứ ngươi biến mất, cho tất cả mọi người lãng quên. Sở Thiên Quần gào thét, thân hình không trọn vẹn lại có một phần nửa héo rũ thành tro bụi. Gã có thể cảm giác được nếu cứ dùng thần lực bản nguyên như thế, vậy thì gã sẽ mất đi khả năng phục sinh vô hạn. Nhưng hôm nay vì giết Hứa Thanh, gã đã liều mạng. Đổi lấy thần quang dung nhập vào tay, hung hăng một ngón chỉ về phía trên. Thần thuật, hồi ức, lưu bạch. Tương lai tồn tại trong tưởng tượng, quá khứ tồn tại trong trí nhớ. Như vậy một khi người bị xóa đi hết thảy dấu vết trên thế gian, khi thân nhân, bằng hữu của hắn, toàn bộ mọi người đều lựa chọn quên đi, trong sinh mạng của toàn bộ mọi người hắn sẽ chưa từng xuất hiện qua. Tựa như khoảng không, lúc đó hắn còn thật sự tồn tại sao? Có lẽ hắn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không người biết tới, không người nhớ kỹ, toàn bộ đều đã quên mất. Nhưng có lẽ sau khi xóa đi, liền thật sự sẽ tiêu tán bên trong hư vô. Không có tên, chưa từng có quá khứ, cũng sẽ không có tương lai, không có gì. Đây chính là năng lực khác của thần linh, năng lực đối với quá khứ. Quên lãng, xóa sạch hết thảy, trắng thành trống rỗng. Giờ phút này theo Sở Thiên Quần lần nữa tiêu hao lực lượng bản nguyên để triển khai, dường như hết thảy mọi thứ vận hành trong thế giới mảnh vỡ cổ xưa yêu miểu tộc này cũng đều dừng lại, trở nên bất động. Cùng nhau bị bất động còn có thân thể Sở Thiên Quần, cùng với thân ảnh quỷ đế Sơn hạ xuống trên đỉnh đầu gã. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên im lặng, toàn bộ ngưng kết, chỉ có thần hồn thần quang lượn lờ của Sở Thiên Quần bay ra từ mi tâm, trở thành tồn tại duy nhất có thể chuyển động trong thế giới này. Gã ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, lộ ra thần sắc kính sợ. Đây chính là Lưu Bạch sao? Sở Thiên Quần thì thào, đây cũng là lần đầu tiên trong đời gã triển khai loại thần thuật cực hạn này. Trong mắt của gã, phiến thiên điện này không cùng một dạng với thực tế. Bầu trời không tồn tại, đại địa không tồn tại, hết thảy bốn phía hồng như không tồn tại, quỷ đế sơn cũng thế, toàn bộ đều được hư vô. Giống như toàn bộ thân thể lúc trước đều được giả dối. Chỉ có một đoàn sương mù trôi nổi bên trong hư vô, đó chính là chỗ Hứa Thanh lúc trước. Nhìn qua đoàn sương mù này, Sở Thiên Quân biết rõ chỗ đó chính là nơi mình muốn đi. Gã chỉ cần có thể đi vào bên trong đám sương mù kia, sau đó đóng kín toàn bộ ký ức những người nhớ kỹ Hứa Thanh lại. Lúc đó, thần thuật lưu bạch này liền có thể thành công. Không chần chờ, thần hồn Sở Thiên Quân nhoáng một cái bay thẳng đến sương mù, ngay lập tức chui vào trong đó xâm nhập vào trong. Ở sâu trong vô tận sương mù, trước mặt Sở Thiên Quân xuất hiện vô số cánh cửa. Những cánh cửa này có lớn có nhỏ, có tròn có vuông, bộ dáng khác nhau, mới tinh cũng có, xưa cũ cũng có, chất liệu cũng tương tự khác biệt. Rậm rạp vô số tạo thành một cái lối đi. Chính là trong chỗ này. Sở Thiên Quân bỗng nhiên vung hai tay, thần quang trên thân lập tức bộc phát, hình thành từng đạo phong ấn nhanh chóng lạc ấn về phía những cái cửa kia. Rất nhanh, vô số cánh cửa bị phong ấn trở nên ảm đạm, sau đó bắt đầu mơ hồ. Dù có cánh cửa không muốn bị phong ấn, từ trong mơ hồ nhanh chóng trở nên rõ ràng, nhưng cuối cùng dưới lực lượng của thần linh vẫn trở nên ảm đạm. Từng cánh cửa đều đại biểu ký ức của một sinh mệnh đối với Hứa Thanh. Trong khi những cánh cửa liên tục mơ hồ, thần hồn của Sở Thiên Quân cũng bay nhanh hơn, nhìn theo thông đạo không ngừng phát hiện ra phía trước, thần quang càng lúc càng tứ tán. Từng cánh cửa bốn phía liền nhanh chóng bị phong ấn. Mắt thấy hết thảy thuận lợi, trong mắt Sở Thiên Quân lộ ra vẻ phấn khởi. Nhưng vào lúc này, trong đông đảo cánh cửa, có một cánh cửa hình tròn. Theo thần quang Sở Thiên Quân phong ấn, thế mà không hề mơ hồ chút nào. Ngược lại, sau khi bị thần quang đụng chạm lại còn không động ra một tiếng liền mở. Một con mắt huyết sắc đột nhiên xuất hiện ở phía sau cánh cửa, gắt gao nhìn chăm chăm Sở Thiên Quân. Chỉ liếc mắt nhìn qua, toàn bộ thông đạo bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trong thời gian ngắn, một cỗ lực lượng thần linh bộc phát. Thần hồn Sở Thiên Quân phát ra một tiếng hét thảm. Trong lúc nguy cấp ra tay, thần hồn trực tiếp nổ tung, hình thành một đạo thần quang rực rỡ ngăn cản, sau đó cấp tốc bay ra khỏi phạm vi này. Sau khi đến chỗ an toàn, trong mắt gã vẫn lưu lại cảm giác tim đập nhanh. Gã biết, con mắt kia là một thần linh. Thật ra đó cũng là nguyên nhân nếu chưa bước tới đường cùng, gã sẽ không triển khai cái thần thuật lưu bạch này. Phạm vi ảnh hưởng của thuật này rất lớn. Có người có lẽ rất dễ dàng liền lựa chọn quên đi, nhưng có những người không muốn quên đi, người sau sẽ trở thành trở ngại của Sở Thiên Quân. Đồng thời cũng dễ dàng tìm kiếm cho người bên ngoài chú ý, khiến cho trận khốn cục này tồn tại tình tiết gay cấn cực lớn. Mặt khác còn có thể đưa tới mầm tai họa kinh thiên động địa. Dẫu sao gã không phải người hiểu tỉ mỉ về Hứa Thanh, nếu như gặp tồn tại đáng sợ nào trong này, sẽ tạo thành cắn trả kịch liệt đối với Sở Thiên Quân. Gã chỉ có thể mong đợi dựa vào bản nguyên thần linh của bản thân. Cho dù bên trong những người nhớ kỹ Hứa Thanh có tồn tại kinh khủng, gã cũng không phải là không thể thông qua lực lượng thần linh tạm ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Thứ gã cần không phải là quên đi vĩnh viễn. Gã chỉ cần một chớp mắt thế giới bất động này, không ai trong khoảnh khắc này còn nhớ Hứa Thanh là được. Mà một chớp mắt đó, gã có thể chân chính tuyệt sát Hứa Thanh trong này. Dẫu sao Hứa Thanh cũng có thần thuật, trong cánh cửa ký ức của thần linh cũng có thể lý giải. Cũng may thần quang của ta có thể giúp ta triệt tiêu một chút. Mà ta cũng không cần phong ấn toàn bộ cánh cửa, chỉ cần không thất bại hơn 10 lần. Đợi một khắc thần thuật của ta hoàn thành, cũng có thể khiến họ trọng thương. Sở Thiên Quân lộ ra thần sắc kiên định, nhoáng một cái tiếp tục lao ra, lần nữa tràn ra thần quang, phong ấn cánh cửa bốn phía. Lần này cũng mới phong ấn chưa tới 30 cánh cửa, đột nhiên có một cánh cửa oanh một tiếng mở ra. Bên trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm nhấm nuốt. Thanh âm này tựa như ác mộng vậy, người nghe liền nhịn không được phát cuồng, dường như thân thể của mình cũng đang bị cắn nuốt. Sở Thiên Quân bên đó trực tiếp kêu thảm một tiếng, trong chốc lát liền tự bạo một chân, hóa thành thần quang ngăn cản tránh đi. Không sao, hắn có hai loại lực lượng thần quyền, cho nên trong ký ức của hai cánh cửa thần linh cũng là bình thường. Thân thể Sở Thiên Quân có chút run rẩy nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục lao ra. Nhưng sau 50 cánh cửa, một cánh cửa màu máu âm trầm mở ra. Một màu đỏ vô tận từ bên trong cánh cửa bộc phát. Tại sao vẫn còn? Sở Thiên Quân hoảng sợ, chân khác cũng theo đó nổ tung. Tâm thần dấy lên lướt sóng, đang lúc do dự không muốn tiếp tục đi về phía trước. Trong thời gian ngắn bên trên người gã đã có một đạo khe hở, cũng như cánh cửa trực tiếp mở ra. Một khắc khi bên trong cánh cửa truyền ra tiếng hít thở, thân hồn Sở Thiên Quân liền truyền ra thanh âm nổ vang, ánh mắt trợn to, gã nhìn thấy bên trong khe hở tồn tại thân hình to lớn không cách nào tưởng tượng. Uy áp tràn ra từ trên người nó khiến gã gần như hét thảm lên, cần phải tự bạo một cánh tay cuối cùng để ngăn cản. Thiên đạo! Giờ phút này thân hồn Sở Thiên Quân chỉ còn lại một nửa người, không có tứ chi. Gã hoảng sợ đưa mắt nhìn cái thông đạo này. Giờ gã mới chỉ đi được chưa tới một thành con đường. Phía sau còn có vô tận cánh cửa. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy chỗ sâu nhất hình như có tồn tại một cái ghế khổng lồ. Tại sao lại có cái ghế? Sở Thiên Quân run rẩy, gã không dám tiếp tục đi về phía trước. Tên Hứa Thanh này không bình thường, hắn có vấn đề. Ngay khi tâm thần Sở Thiên Quân giấy đen chấn động ngập trời, một cánh cửa phía trước được mở ra, một cánh tay máu thịt mơ hồ mang theo vặn vẹo từ bên trong duỗi ra. Sở Thiên Quân kêu lên thảm thiết, thân thể tiếp tục tự bạo tránh đi, nhưng lại có một màn xuất hiện khiến cho gã hoàn toàn hoảng sợ, tâm thần giấy đen sóng gió ngập trời. Vào thời khắc này, từ bên trong vô số cánh cửa thông đạo phía trước bỗng nhiên truyền ra vô số thanh âm phanh phanh. Đó là tiếng đập cửa từ bên trong cánh cửa. Dường như phía sau những cánh cửa đó có những tồn tại kinh khủng. Sau khi từng người ngửi thấy được vị ngọt liền nhao nhao phát cuồng, muốn phá tan cánh cửa lớn để xuất hiện. Cái này! Thần hồn Sở Thiên Quân run rẩy, chợt quay đầu muốn chạy, nhưng gã vẫn chậm một bước. Vô số cánh cửa oanh một tiếng đồng loạt mở ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thần hồn Sở Thiên Quân truyền ra, trong nháy mắt liền bắt đầu tự bạo. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Thiên Quân trở về thực tế khi tiếng kêu thảm thê lương truyền ra từ trong miệng. Một nửa thân thể của gã trực tiếp tan vỡ, cho dù thần quang cũng không thể ngăn cản hay duy trì, lập tức chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi trên mặt đất. Biểu cảm mang theo hoảng sợ, kinh hoàng, mang theo không cách nào tin, trong khi kêu thảm thiết vẫn còn đang tiếp tục tan vỡ, mà lực lượng bất động lúc trước giờ phút này theo gã trở về cũng đã khôi phục. Thân thể Hứa Thanh giữa không trung chấn động, tương tự khôi phục, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, một khắc nhìn qua Sở Thiên Quân chỉ còn một đầu lâu kêu gào thảm thiết. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, điều khiến Quỷ Đế Sơn tăng tốc chấn áp về Sở Thiên Quân. Trong tiếng nổ vang lên, theo Quỷ Đế Sơn phủ xuống, Sở Thiên Quân cười thảm một tiếng. Gã biết mình đã thất bại, gã đã mất đi năng lực phục sinh, mất tất cả sinh cơ, đã mất đi hết thảy. Dưới cánh trả, những cánh cửa dùng thần thuật lưu bạch phong ấn lúc trước đã đều khôi phục lại. Gã không rung chuyển được chút nào. Không cách nào chống cự, không cách nào chiến thắng sao. Tầm mắt Sở Thiên Quân đã mơ hồ, trong tiếng cười thảm gã bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa Thành, ngươi biết không? Thật ra ta chỉ là một vật chứa. Nếu thần xuất hiện, ngươi tương tự cũng phải chết. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, trong lúc Quỷ Đế Sơn âm trầm, mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống. Nhưng vào lúc này, trên cái đầu héo rũ Sở Thiên Quân, mi tâm gã đột nhiên mở ra, một cánh tay hay mờ không thuộc về gã chậm rãi đưa ra. Cánh tay này trắng như tuyết, không có bất kỳ lông tơ, tựa như chế tạo từ bạch ngọc, tràn đầy thần thánh cùng tràn đầy quỷ dị. Hai loại cảm giác này giao hòa cùng một chỗ liền khiến cho thiên địa biến sắc, thế giới rung động lắc lư. Cánh tay này nhẹ nhàng vung vẩy ba cái về Hứa Thanh, nhấc lên ba cơn gió. Thần thuật kiếp này, tâm nguyện. Giọng nói bình tĩnh lạ đẫm, mang theo uy áp vô thượng vang vọng từ mi tâm Sở Thiên Quân. Sau ba cái phất tay, cánh tay hóa thành tro bụi trực tiếp tiêu tán. Sở Thiên Quân đầu trực tiếp vặn vẹo, hấp hối. Giờ phút này, ba cái phất tay tạo thành một uy thế kinh thiên động địa khó có thể hình dung. Đợt gió thứ nhất trong lúc im hơi lặng tiếng đụng chạm với Quỷ Đế Sơn của Hứa Thanh. Quỷ Đế Sơn nổ vang, hóa hình tiêu hao trong nháy mắt vô cùng kịch liệt. Chỉ trong thời gian một hơi thở khiến lực lượng phù văn, hóa yêu tiêu tán hầu như không còn. Trong mơ hồ tan biến, lộ ra thân ảnh Hứa Thanh khoanh chân trong đó. Đợt gió thứ hai đập vào mặt, thân thể Hứa Thanh run lên. Độc cấm từ nguyệt trong cơ thể lập tức chậm chạp lại. Thân thể bị đợt gió này tràn nhập đã mất đi huyết sắc, trở thành hai màu đen trắng. Không chỉ nơi đây của hắn như thế, phạm vi bốn phía cũng trong một chớp mắt mất đi sắc thái, chỉ còn lại màu đen trắng. Dường như đã trở thành một bức tranh. Thậm chí, thân hình Hứa Thanh cũng trong thời khắc này dung nhập vào trong tranh vẽ, trở thành người trong bức tranh. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt ầm ầm bộc phát trong tâm thần Hứa Thanh. Cái loại cảm giác hãi hùng khiếp vía này khiến hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong đang phủ xuống. Mà thân thể hắn, đằng sau khi trở thành người trong bức tranh liền cấp tốc héo rũ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ người liền biến thành da bọc xương, sinh cơ bắt đầu ảm diệt. Giờ khắc này Quỷ Đế Sơn khó có thể hình thành, Độc Cấm và Tử Nguyệt bị trì hoãn, Mệnh Đăng cùng với toàn bộ thứ khác đều thành một bộ phận của bức tranh. Chỉ có Thiên Đạo Thương Long lo lắng trên bầu trời, miễn cưỡng hóa thành một đạo hạ xuống. Nhưng dẫu sao, nó vẫn chưa trưởng thành, lực lượng không đủ, kêu thảm thiết mà rút lui. Đợt gió thứ ba cũng trực tiếp cuốn Hứa Thanh vào bức tranh, nổi lên trên người Hứa Thanh. Giống như ngâm một tờ hỏa quyển vào trong nước, dần dần hóa thành mực đen, chậm rãi mơ hồ. Thân thể Hứa Thanh cứng nhắc, vào thời khắc này đầu hắn trở nên chậm chạp, khó khăn cúi đầu, nhìn thấy thân thể của mình lúc đợt gió thứ ba thổi tới khuếch tán chậm rãi tan ra. Ngọc Giản thấy mạng sư tôn cho hắn năm đó cũng đã vô vụn, nhưng không cách nào ngăn cản thân hình đã thành người mực của hắn. Cảm giác tử vong bao phủ tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng. Hắn đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn, trận chém giết này thoạt nhìn cũng không phải vô cùng thê thảm. Nhưng trên thực tế lại hiển lộ rõ uy thế của thần thuật. Mà sinh tử thường thường vô cùng yếu ớt dưới loại thần thông cấp độ này. Trên thực tế có thể quan chiến với nhau đến hiện tại, khiến đối phương phải đồng quy vu tận cũng đã nói rõ nội tình Hứa Thanh. Phải chết rồi sao? Hứa Thanh thì thào trong lòng, ý thức dần mơ hồ. Nhưng ngay khi thân hình trong tranh vẽ của hắn mơ hồ hơn phân nửa, nhanh chóng tiêu tán. Đột nhiên trên cổ tay phải của hắn, bên trong bức tranh đen trắng, bỗng nhiên tản mát ra một tia sáng màu vàng. Đạo ánh sáng vàng này không ngừng lập lòe, càng lúc càng mãnh liệt. Nguyên bản nó sẽ không rực rỡ như thế mà ẩn nấp cực sâu, nhưng hôm nay bên trong bức tranh chỉ có đen trắng này, màu sắc của nó rõ ràng quá nổi bật, đã trở thành loại sắc thái thứ ba. Theo nó xuất hiện, toàn bộ bức tranh lập tức rung động lắc lư, tia kim quang này nhanh chóng từ tay phải Hứa Thanh tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn thân, giúp hắn vào giờ phút này nguy cấp nhất, nhận lấy đợt gió thứ ba đến từ cánh tay, tiêu tán vùng ra. Oanh một tiếng, kim quang ảm đạm. Thời khắc này tất cả những thứ trong tranh Hứa Thanh bắt đầu vỡ vụn ra. Thân ảnh gầy yếu của hắn lảo đảo ngã xuống, từ trong tranh chẽ và trở về, phun ra một ngụm máu tươi. Mà ánh sáng màu vàng cũng trở nên ảm đạm, trong một cái chớp mắt tiêu tán từ trên người hắn, trở về cổ tay phải. Màu sắc đã mờ đến cực hạn, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán, thậm chí nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy trên tơ vàng rậm rạp vô số khe hở. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, dù bây giờ thương thế hắn nghiêm trọng cực kỳ suy yếu nhưng vẫn như cũ cúi đầu nhìn cổ tay phải. Tâm thần dấy lên sóng lớn vang trời, thần sắc có nồng đậm mờ mịt và khó hiểu. Cho đến một lúc lâu sau, thần sắc của y mang theo hàn ý ngẩng đầu, nhìn kỹ về phía Sở Thiên Quần. Giờ phút này Sở Thiên Quần đã là dầu hết đèn tắt, gã bên trong ranh giới tử vong miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Hứa Thanh. Người còn chưa chết sao? Hứa Thanh cất bước đi từng bước một về phía Sở Thiên Quần, cho đến khi đến trước đầu người, hắn có thể cảm nhận được đối phương đã mất đi năng lực phục sinh vô hạn. Trong đôi mắt mệt mỏi dâng lên hàn ý, giơ chân, dẫm xuống một cái. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.